1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, quan hệ. Lý Hòa Sáng tỏ quốc doanh đơn vị quan hệ trong đó. Kinh tế có kế hoạch thời đại, đại bộ phận đều là một cái cha, tỉ như từng cái đơn vị thường xuyên trao đổi tự sản sản phẩm. Ta cầm đường trắng đổi lấy ngươi thịt heo, ngươi cầm trắng men vạc đến đổi ta dao phay cũng được. Lại khoa trương một điểm đơn vị, xưởng in ấn là mình, nhà trẻ là mình, bệnh viện là mình, nước nhà máy là mình, thậm chí trại nuôi heo đều là mình. Mình nhà ăn ăn thừa đồ vật lấy thêm đi lợn ăn, lợn lên cân lại cho người ăn, người ăn thừa lại cho lợn ăn, tạo thành một cái tuần hoàn. Kiểu nói này, quái ác tâm, xí nghiệp nhà nước trong đơn vị kéo không rõ chết nói không rõ quan hệ. Loại này tính, lộn xộn, cá nhân liên quan, đều tại quốc doanh đơn vị hỗn, đều sẽ lẫn nhau lưu cái mặt. Lý Hòa gởi cười, nói với Biên Mai, các ngươi là rất ăn ngon, thật sự là ghen tị không đến. Biên Mai trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần đắc ý, hơi lớn thanh âm nói, ai cầu không ai vậy, bọn hắn hôm nay nếu là dám vung mặt ta tử, bọn hắn dùng đến ta thời điểm, đến công ty tổng hợp cầu ta đều vô dụng. Lý Hòa nhẹ gật đầu nói, vì lẽ đó tân thua thiệt gặp ngươi, bằng không ta chỉ có thể đi cửa nam trên sạp hàng mua chút đồ vật. Biên Mai nói, ta nhưng là đồng học quan hệ, ngươi không phải người bình thường, ngươi là sinh viên, tiền đồ tốt, nói không chính xác ngày nào ta liền cầu ngươi, đừng cảm thấy thế lực ta, ngươi sống cả một đời, quan hệ hai chữ, còn nhìn không thấu, không phải mù sống sao? Biên Mai đột nhiên lại chuyển chủ đề nói, các ngươi ăn xong nhanh đi về, đừng lưu qua đêm. Một bang thanh niên giữa mùa đông bệnh tâm thần đồng dạng, bộc lộ lấy ngực, trên quần áo lỗ rách dùng băng dán dán lên, trong túi quần chứa rượu đế bình, uống say say say, tại rạp chiếu phim cổng, khu náo nhiệt, rất dễ dàng gây chuyện gây sự. Lý Hòa nhẹ gật đầu, ăn xong liền trở về, yên tâm đi, Biên Mai nói, Kim Kiến Hoa còn nhớ chứ? Thấy Lý Hòa phạm lăng, Biên Mai trực tiếp nói ra, trước kia ăn vị tại ngươi xếp sau, bây giờ người ta mở ra đại ô tô, tại trong huyện vận chuyển đội, thường xuyên trộm mang một chút Thượng Hải hút hàng hóa, đều là ta đến tiêu, một kiện giá vốn 26 khối áo khoác biết chuyển cái tay, có thể kiếm bao nhiêu không? Ngoặc kép, Lý Hòa mang theo hiếu kỳ mà nói, 30, Biên Mai tức giận nói, kia là đoạt tiền, ngoặc kép, giọng nói chậm dưới, còn nói, nhưng cũng kém không nhiều đi, có thể có 20 khối, ta cùng Kim Kiến Hoa, chia 4, 6 thành, ngươi nhìn đây chính là quan hệ tác dụng, còn có ngươi nhìn, chính là Lưu Trấn Quốc, ngươi ngồi cùng bàn ngươi không có khả năng không nhớ rõ à. Lý Hòa nói, cái này ta khẳng định nhớ kỹ, Biên Mai nói. Cha hắn trông coi xe lửa ra điều hành. Nói đến đây, nàng cảnh giác nhìn một chút chung quanh. Thấy không có người hướng phía bên mình nhìn về sau. Lại thấp giọng nói, ngươi nhìn ký tên sự tình. Nhiều đơn giản, liền hát cái xì hơi công phu cũng chưa tới. Chính là có mấy trăm khối tới tay. Người khác đi sớm về tối. Mệt gần chết. Quanh năm suốt tháng cầm tới tay tiền lương, có thể còn không có nhiều như vậy. Đúng, ta nhà máy rượu Vương chủ nhiệm, vẫn là thông qua ta quan hệ điều hành xe lửa ra. Lý Hòa nhíu mày nói, chuyện này làm, Biên Mai cướp lời nói, trầm thấp cười cười, mấy phương đều có lợi, cớ sao mà không làm. Lý Hòa nhìn xem nhu nhược Biên Mai, ngẩn ra một chút. Cái này muội tử mới vừa rồi còn xem thường đầu cơ trục lợi. Làm sao đảo mát, mình liền chơi lên. Cái này không phải liền là đầu cơ trục lợi phê văn sao? Cái này muội tử quá vượt mức quy định. cơ bản cũng là cái làm mai lái buôn. Quan hệ lái buôn hành vi đường đi, kỳ thật rất đơn giản. Xe chỉ luồn kim tại đút lót nhận hối lộ. Nhu cầu động lực có thể khái quát là một câu. Có tiền chưa địa phương đưa, có người đưa không dám cầm. Tới đối ứng khuyến khích người đi nhảy hố khoan thành động. Cũng có một câu, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Biên Mai cùng vừa mới còn khinh bỉ đầu cơ trục lợi hoàn toàn là hai người. Sắc mặt chuyển biến nhanh chóng, làm cho Lý Hòa không tự chủ được nhớ tới kinh kịch bên trong vẻ mặt. Nàng lại lục tục ngo ngoe nói thật nhiều người. Cục điện lực, bệnh viện, các nơi xí nghiệp nhà nước đơn vị bày ra một đống lớn. Kỳ thật, ở giữa nói phần lớn người, Lý Hòa vẫn là có ấn tượng. Châu Sinh, chính là các ngươi nam sinh cho lên tên hiệu gọi Châu Châu một cái kia. Bây giờ tại Biên Mai máy hát một khi mở ra, phảng phất vĩnh viễn cũng quan không lên. Lý Hòa cười cười, không tốt đi khuyên cái gì. Người một khi đến hưng phấn điểm, người khác phí lại nhiều miệng lưỡi, đều rất khó bỏ đi. Hắn đành phải uyển chuyển nói, ta cảm thấy trên phương diện làm ăn bán một chút quần áo, tài liệu thì một chút hút hàng thương phẩm là có thể. Sự tình khác lẫn vào lên, không phải quá được rồi. Biên Mai nhẹ nhàng hừ một tiếng. Người này lúc đi học liền có chút bốc lên ngu đần, nhát gan. Phải biết, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu. Người xem một chút hiện tại xã hội gì, lại trông coi cũ một bộ. Gió Tây Bắc cũng uống không được. Lúc này món ăn lên, Biên Mai thu miệng. Một bàn cá luộc, một bàn thịt kho tàu, rau hẹ trứng tráng, còn có một bàn rau cải trắng. Nhìn nhan sắc cũng đều rất không tệ. Lão Tứ hít sâu một hơi, trong lỗ mũi tràn đầy thịt kho tàu mùi thơm. Người khác đều không nhúc nhích đũa, hắn cũng không tốt hạ thủ. Chỉ là cái kia mùi vị đòi mạng tựa như tiến vào lỗ mũi, dẫn nước bọt không ngừng bài tiết. Uống nhược không được, nơi này cái gì rượu đều có. Biên Mai hỏi Lý Hòa đạo, đồng thời nhiệt tình cho Lão Tứ kẹp đồ ăn. Tiểu muội, ăn hết mình, không nên khách khí, ta cùng ngươi ca trò chuyện sẽ chơi. Lão Tứ trên mặt đột nhiên vui mừng, lập tức lại che lấp đi. So với hai người thấp giọng không biết nói chuyện cái gì nội dung. Thức ăn ngon thịt ngon sức hấp dẫn không thể nghi ngờ lớn hơn. Biên Mai nói, ngươi nhìn Ngô Thanh Phong tại cục điện lực là quản phụ cận cái này một mảnh. Đi ra ngoài ai dám chọc giận nàng, liền có thể quang minh chính đại nói, cái này nhóm là ta phạm vi quản hạt. Ai dám không nghe lời, không phải để hắn lập tức chưa điện. Lý Hòa lần thứ nhất phát hiện, quang minh chính đại cái từ này có thể như thế dùng. Cùng Biên Mai nói chuyện càng nhiều, trong lòng của hắn cuối cùng là buông xuống mấy phần. Bất quá vẫn là dự định xem trước một chút lại nói. Người không thể xem bề ngoài, cũng không chừng là mình nhìn lọt mắt. Bất quá tại Lý Hòa vừa tới, cô nương này chưa mặt ngoài lớn như vậy hung ác. Hắn vẫn là nguyện ý đề điểm mấy phần. Liền nhìn ngày sau cô nương này có thể hay không làm người. Bây giờ nói đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lý Hòa nhìn một chút bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn. Khoát khoát tay nói, không uống rượu đi, uống nhiều quá hỏng việc. Như thế lớn tuyết, đợi lát nữa trở về trên đường không dễ đi. Cơm nước xong xuôi, Lý Hòa mang theo Lão Tứ khi về đến nhà đã 4 giờ chiều. Lão Tư khí lực nhỏ, căn bản nói không được đồ vật, Lý Hòa không có cách, mua cây đòn gánh, cái túi cột vào hai đầu, quả thực là theo trên trấn chọn đến trong nhà. Lý Long nói, Lưu Truyện Kỳ buổi chiều tìm ngươi đây. Lý Hòa hỏi, nói chuyện gì không có, muốn khai xóa nạn mù chữ ban, tìm ngươi làm lão sư, đây cũng là thành thị cùng nông thôn hai cấp phân hóa. Trong thành rất nhiều người đều vội vàng xuất ngoại mạ vàng. Nông thôn nhân ngược lại tốt, chạy xóa nạn mù chữ ban mạ vàng tới. Lúc buổi tối, tuyết lại lớn mấy phần. Vương Ngọc Lan đốt một nồi lớn nước, còn lấy ra chút bột mì. Thế mà lần đầu tiên bỏ được đem trong nhà treo ở phía ngoài thịt khô cầm một đầu tiến đến. Nói là làm chút thịt thịt thái lau kỹ điểm thịt thái mặt. Lý Hòa ích động lệ rơi đầy mặt. Vương Ngọc Lan nhìn xem Lý Hòa mua về một đống lớn đông tây. Tức giận nói, chỉ cho phép ngươi bại gia a. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.